Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 743, ứng chiến. Hạ, có người không có bổn sự lại yêu nói khoác, có người có bản lĩnh thật sự lại rất ít xuất hiện. Ngô Hào tại Cảng Đảo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nên hiện giờ gia nghiệp. Có bản lĩnh cùng không có bổn sự người gặp qua quá mức. Tại Ngô Hào trong mắt, La Khải không thể nghi ngờ là có bản lĩnh, mà là còn là đại bổn sự, cho nên hắn sẽ không tiếc giá lớn theo sát La Khải kết giao. Đưa một bộ trên giá trị ức khu nhà cấp cao cho La Khải. Lúc ấy rất nhiều người cho rằng Ngô Hào là điên, nhưng sự thật chứng minh, hắn lợi nhuận đại. Nếu như không phải là La Khải đã có bạn gái, Ngô Hào tuyệt đối nguyện ý đem chính mình hòn ngọc quý trên tay gả cho La Khải. Đương nhiên, Ngô Hào đối với La Khải có vượt qua thường nhân tín nhiệm. Phần này tín nhiệm nguyên vốn hắn nhiều năm lịch luyện ra nhãn lực. Nguyên bản tại Ngô Hào xem ra, lấy La Khải thân phận địa vị cùng thân gia danh khí. Căn bản không cần đi để ý tới Bành Trường An như vậy giang hồ lùm cỏ hạng người. Muốn dọn dẹp Bành Trường An có là biện pháp. Kết quả La Khải lựa chọn trực tiếp cứng rắn. Hơn nữa tự tin tới cực điểm. Nếu đổi lại là những người khác, Ngô Hào đối với đề nghị như vậy kia tuyệt đối sẽ cười trừ. Hắn không phải là hảo đánh bạc người. Bình thường cũng thường khuyên bảo trong nhà đệ tử không thể vượt đánh bạc. Thế nhưng La Khải mạnh miệng, để cho hắn bỗng nhiên sản sinh một loại đi theo Hào đánh cuộc một lần xúc động. Hắn đối với La Khải nói, có cái gì cần phải trợ giúp, cứ nói với ta, điên lần thứ nhất thì như thế nào a? Vào lúc ban đêm 7, La Khải tại chính mình hát cam lần trước ứng Bành Trường An khiêu chiến. Hắn tiếp được đối phương chiến thư. Tùy ý nghênh chiến Trường An võ quán cấp cao nhất đại đệ tử Tôn Diệu. Nguyên bản Trường An võ quán cấp cao nhất đại đệ tử cũng không phải là Tôn Diệu. Nhưng lần thứ hai hạ chiến thư thời điểm, Bành Trường An đem phí trước thân phận trực tiếp nâng lên. Mục đích đơn giản là vì Tôn Diệu dơ lên thân giá. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Kỳ thật lúc này. La Khải tiếp nhận khiêu chiến sự tình sớm đã truyền khắp. Trung quy hắn tại làm sao nhiều phóng viên trước mặt phóng ra. Nếu như lại đổi ý kia chẳng khác nào là đem chính mình mặt mũi hướng trên mặt đất dẫm. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Thế nhưng La Khải công khai trực tiếp đáp lại vẫn là tại trên internet khiến cho anh động. Đồng thời nhanh chóng truyền tới trong nước. Không có ngoài ý muốn. La Khải tiếp nhận khiêu chiến, trực tiếp nhảy dù block nhiệt độ bảng. Ngày tiếp theo, Trường An võ quán, Tôn Diệu, đều đi theo thượng bảng. Bành Trường An mục đích ngược lại là thực hiện một nửa. Đương nhiên nếu có thể ở trên lôi đài đánh bại La Khải. Bành Trường An cùng Trường An võ quán khẳng định danh lợi đôi thu. Nhưng nếu thua, kia tất nhiên biến thành trò cười. Không biết tự lượng sức mình điển hình, Hương Giang truyền võ hiệp hội hội trưởng vị trí cũng có nhường lại. Ngày kế tiếp, hai bên ước định tỉ thí thời gian cùng địa điểm. Trận này vạn chúng chú mục tỉ thí thời gian quyết định tháng 7-30 ngày buổi sáng 10. Địa điểm là tại Hương Giang Hoàng Võ Hội Quán. Cũng muốn mời thế giới tự do chiến đấu liên minh chứ danh trọng tài tiến hành trọng tài. Một đám Hương Giang nhân vật nổi tiếng hiện trường chứng kiến. Tỷ thí hoa hồng cao tới 2.000 vạn đô la Hồng Kông. Sẽ trực tiếp quyên tặng cho Hương Giang từ thiện trung quy sẽ. Kinh thế cuộc chiến, đây là Hương Giang một nhà nào đó đại báo chí đầu đề văn vẻ tiêu đề. Mặc dù có chút lòe thiên hạ, nhưng văn vẻ bên trong kỹ càng công bố La Khải cùng Tôn Diệu rất nhiều tin tức. Nhất là đối với người sau khai thác tương đối xâm nhập. Điều này làm cho càng nhiều người chú ý đến trận này đã bị truyền bá có bay là tả tỉ thí. Biết người bây giờ bàn miệng là bao nhiêu sao? Mới vừa từ trên lôi đài hạ xuống La Khải. Đón đến Ngô Gia Vinh gọi điện thoại tới. Tiếp nhận Mạc Lam đưa qua khăn mặt. lau đi trên mặt mồ hôi. Lạc Khải cười cười hỏi, bao nhiêu? Một bồi thường 1.57. Ngô Gia Vinh tại trong điện thoại nói, rất nhiều người nhìn không tốt ngươi à, có phải hay không cảm giác áp lực rất lớn? Lạc Khải ha ha ha, ngươi hạ bao nhiêu? Khục khục, chấm ngoặc kép. Ngô Gia Vinh ho khan hai kêu lên, trong nhà không cho bài bạc, gia có gia quy, Ngô gia cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn Ngô Gia Vinh bình thường sống phóng túng mặc kệ chính sự, nhưng có hai dạng đồ vật hắn là đụng cũng không đụng. Bởi vì một khi đụng, bị Ngô Hào đang sống đánh chết đều có khả năng. Trong đó đồng dạng chính là đánh bạc. Bởi vì hàng tỷ gia tài đều có khả năng một đêm đánh bạc không. Nhưng lần trở lại này Ngô Gia Vinh hiển nhiên chuẩn bị đánh cuộc một lần. Trong giọng nói đã triệt để bại lộ. Hơn nữa Ngô Gia Mỹ vẫn vụng trộm đâm thọc. Bất quá La Khải không có vạch trần người này. Nói, ừ, ta biết. Ui ui ui, cho ăn. Phát hiện La Khải muốn tắt điện thoại, Ngô Gia Vinh nhất thời có chút gấp. La Khải lão đệ, ngươi có thể nhất định phải thắng a. Ta thế nhưng là đem toàn bộ thân gia đều đặt ở trên người của ngươi. Nếu thua, chấm ngoặc kép. La Khải cười nói, không có việc gì, thua, ngươi liền đánh cho ta công nhân a. Ta cho ngươi 100.000 năm lương. Ngô Gia Vinh chấm dứt trò chuyện, Mạc Lam lần lượt một lọ nước khoáng cho La Khải. Phàn nàn nói, ngươi xem ngươi, không phải đáp ứng cùng người khác tỉ thí, làm ra nhiều chuyện như vậy. Bởi vì chuyện này, Thiệu Mạn Lệ vẫn từ kinh thành gọi điện thoại qua hỏi. Mặc dù là quan tâm ý tứ, cũng ít không lo lắng cùng không hiểu, để cho Mạc Lam rất có chút áp lực. Cảm giác chính mình không có hết sức trách nhiệm bộ dáng. Liền lần này, chấm ngoặc kép, La Khải cầm chặt tay nàng nói. Về sau mặc kệ ai tới khiêu chiến, ta đều không để ý không hỏi. Hắn lý giải Mạc Lam lo lắng. Chung quy quyền cước không có mắt, đối thủ lại là chức nghiệp cao thủ cấp bậc. Đem so sánh ra hắn mặc dù có trăm Elise sự kiện quần sáng ra thân. Chân chính đến trên lôi đài, xem trọng người ngược lại không nhiều lắm, lại nói tiếp tối duy trì. Tin tưởng nhất La Khải là hắn đám fan hâm mộ, nhất là những cái kia thiết phấn hồng tại blog trong nhau nhau nhắn lại. Muốn hắn rất tốt mà giáo huấn một chút đối thủ, làm cho đối phương biết cái gì gọi là superhero. Đối với cái này, La Khải cảm giác áp lực một chút cũng không lớn. Có thể là trọng sinh mang đến phúc lợi a. Tuy tuổi tác gia tăng mấy tuổi, thế nhưng đi qua trường kỳ rèn luyện, hắn cảm giác được thân thể của mình tiềm lực còn không có bị triệt để phát hiện xuất ra. Đặc biệt là năng lực phản ứng xa xa vượt qua thường nhân. Cho nên đối mặt bất kể đối thủ nào cũng không sợ hãi. Trừ phi đối thủ là siêu nhân cấp bậc tồn tại, không có 10 phần thắng lợi nắm chắc. La Khải ăn quá no đáp ứng đối phương khiêu chiến. Lại đến, uống nửa bình nước, La Khải bắt lấy bên lôi đài dây thừng nhảy tới. Đưa tay hô, lần này tới 2 cái. Hắn hiện tại địa phương phương là một nhà quyền kích quán. Ngô Gia Vinh bằng hữu khai mở, La Khải mượn tới với tư cách là huấn luyện chi địa. Đồng thời mời mấy vị giáo viên đương bồi luyện. Đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn kỳ thật thật thích tại trên lôi đài lấy người quyền qua cước lại luận bàn cảm giác. Nhiệt huyết, kích tình, chiến ý sôi trào. Tiếc nuối là nhà này quyền kích quán một cái có thể đánh đều không có. Giữ lại một nửa thực lực cũng không thể khiến cho thống khoái. Cho nên dứt khoát thêm người. Canh giữ ở bên cạnh lôi đài mấy vị bồi luyện hai mặt nhìn nhau. Nhưng vẫn là nghe theo La Khải mệnh lệnh, đi lên hai vị quyền thủ. Vài ngày hạ xuống, bọn họ đã đầy đủ kiến thức đến La Khải thực lực. Ba cố gắng lên, vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở Mạc Lam bên cạnh nữu nữu la lớn. La Khải nghiêng đầu lại, hướng về phía nàng lộ ra một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.